Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện Báo, chương 822, chương 822, quyết chiến thiên huyền nhai. 3. Một kiếm chính giữa trái tim. Người kia một kiếm đắc thủ sau khi, trong lòng vẫn không thể tin được. Cái này, nữ tử này tu vi thật sự còn cao hơn ta ra không chỉ một bậc. Cũng chỉ là kinh nghiệm chiến đấu còn thấp, tại sao lại sẽ hoàn toàn không có phản kháng đất bị ta một kiếm cắm vào trong trái tim a? Ý nghĩ này dừng ở đây, tại không có tiếp tục nữa đường sống, bởi vì trường kiếm trúng mục tiêu trái tim một cái chớp mắt. Hồng quang đúng hạn mà hiện, to lớn lực phản chấn, đột nhiên phản công mà ra. Sau đó thanh kiếm kia liền phù một tiếng hóa thành bột mịn. Đi theo hồng quang kia liền tùy theo bao trùm tới, đối phương giật nảy cả mình, vội vàng thu tay lại, ý muốn tận nhanh né tránh. Chỉ tiếc hồng quang kia tới thực sự quá nhanh, chí ít so với hắn tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Một cỗ to lớn chi lực, cùng hắn tay tiếp xúc, hắn chỉ cảm thấy mình có thể sinh liệt hổ báo tay phải hoàn toàn không có chống lại chỗ chống biến. Mất, đúng vậy. Chính là biến mất, thậm chí đều không có tới kịp cảm giác đau đớn. Một cái chớp mắt diệt tay. Hồng quang kia thế tới mảy may mới thôi, đã đến cái kia thân người tiền. Sau đó người kia toàn bộ thân thể như vậy bay ra ngoài. Nhưng rốt cục kịp phản ứng, lớn tiếng gào thét nhắc nhở nói. Nữ tử này có gì đó quái lạ, có phản phệ, phản chấn, mấy chữ vẫn chưa nói xong. Cả người đã bị hồng quang cự lực rung ra ngàn trượng bên ngoài. Sau đó, chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Hai người khác trơ mắt nhìn, lại là một đồng bạn bị không hiểu thấu đánh bay đánh chết. Phá thành mảnh nhỏ, tử trạng kỳ thảm, đối mặt như vậy dị trạng. Không khỏi từng tái tất cả đều là toàn thân đổ mồ hôi dùng mình. Đến cùng làm sao chuyện đâu? Hai cái ở chung được hơn ngàn năm huynh đệ làm sao lại như vậy tấn mãnh bay ra ngoài. Sau đó giải thể, toái thi mà chết, đời này nơi nào có gặp qua quái sự như vậy. Một cái một đao chém vào người ta trên cổ, bị đánh chết, một cái một kiếm đâm vào lòng của người ta miệng, lại bị đánh chết. Vấn đề này bất luận nhìn thế nào, đều cảm giác quá huyền ảo. Càng thêm, đồng dạng rung động. Chiến cuộc dùng bút mực miêu tả đứng lên rất phiền phức, rất rườm rà. Thực tế quá trình cũng bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Trong chớp mắt cũng đã phát sinh, đã qua, đã tan biến, toàn bộ hoàn tất hoàn tất. Đối phương trong nháy mắt từ trong sương mù dày đặc biến mất. Rút lui, trong chớp mắt, ba động nồng vụ hóa thành một mảnh yên tĩnh. Vân Dương từ trong sương mù dày đặc thu hồi thiên ý chi nhận. Không có gì bất ngờ xảy ra, điện đao trên thân thấy được một đạo tơ máu chậm rãi thuận lưỡi đao chảy xuống, vẫn như cũ là trong nháy mắt, trong nháy mắt. Thân đao lại lần nữa khôi phục sáng như tuyết trơn bóng. Không nhuốm bụi trần, phảng phất một dòng thu thủy tràn đầy tại trong sương mù dày đặc. Chiếu lấp lánh, chói lọi. Kế Linh Tê chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn. Nhìn xem đao trong tay của hắn, lẩm bẩm nói, truyền thuyết có chút bảo đao có được tại loại này nồng vụ tràn ngập địa phương có thể tự chủ thu. Nạp nồng vụ huyền dị hiệu năng, không biết có phải hay không là thật, người thanh đao này có thể hay không như vậy. Nhìn xem tại trong sương mù dày đặc càng ngày càng sáng hoàn mỹ thân đao. Vân Dương thản nhiên nói, ta cây đao này liền có huyền năng này, bất quá, nhìn thấy trước mắt chính là trận thế hình thành sương mù. Cho dù đao có thể hút sương mù, nhưng cái này, sương mù chính là tiếp tục không ngừng liên tục sinh ra. Đơn phương thu nạp hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, không có tác dụng lớn, nhưng cây đao này tại trong sương mù dày đặc lại có khác diệu dụng. Vân Dương nhẹ nhàng cười cười, một đợt này đột kích tổng cộng là 8 người a. Kế Linh Tê tràn đầy phấn khởi mà hỏi, ngươi xử lý mấy cái? Vân Dương vội ho một tiếng, cẩn thận hồi tưởng tưởng tượng, nói, có vẻ như, có hai cái thụ thương, bất quá đều chạy, thực lực đối phương cao minh, xem thời cơ càng là thích hợp, giết không dễ. Kế Linh Tê cười ha ha, làm sao lại giết không dễ, ta đều không có tốn sức liền giết hai cái, ngụ ý, ngươi một cái cũng không có xử lý, ta không có tốn sức liền giết hai, loại thành tựu này cảm giác, quả thực là bạo dạp. Vân Dương ho một tiếng, coi là thật không có tốn sức sao, vậy thì không phải là dùng giết mà là dùng trấn, ngữ khí chợt nghe chính là hỏi thăm. Kỳ thực căn bản chính là trực tiếp chắc chắn, đem việc này kết luận. Kế Linh Tê hừ một tiếng, đứng chắp tay, ngửa đầu dùng một loại nhàn nhạt khẩu khí nói. Ta bình sinh làm việc từ trước đến nay không hỏi quá trình chỉ nhìn kết quả. Địch nhân chết chính là chết rồi, không có tốn sức chính là không có tốn sức. Đây là sự thật, không thể tranh cãi sự thật. Mặt khác, không đủ luận. Thật cường đại lý do, khó mà cãi lại a. Vân Dương giờ khắc này đã tới vô lực đậu đen rau muống. Cũng chỉ đến một loại muốn đem nha đầu này bắt lại hung hăng đánh đòn xúc động. Nhưng cũng chính là ngẫm lại, vô năng biến thành hành động. Dù sao hồng quang kia sinh lạnh không kỵ, địch bạn không phân, đối phó từ bản thân đến cũng là chút nào không khách khí. Cái gì vị hôn phu? Cái gì người trong lòng, một mực chèn ép không lưu tình chút nào. Dù sao tiểu tử này mới là thiết chí hồng quang người địch nhân lớn nhất. Ủi bên ngọc cải trắng tiểu bạch chứ, không năng lực còn không biết xấu hổ oán thầm. Trái lại một bên khác, tứ quý lâu phương diện nhân thủ không có người nào lưu tại chính mình nguyên bản mai phục vị trí. Chờ đợi, mà là tụ tập đến một cái bí ẩn chỗ. Trong đó có mấy người như vậy, thần sắc đã hoàn toàn không thể nhìn, cực kỳ khó coi, trong đó hai cái trên thân mang thương sắc mặt tốt hơn một chút. Mặc dù lộ ra uể oải, đấu trí lại là chưa suy, thế nhưng là mặt khác hai người, trên thân mặc dù không có thương, nhưng khuôn mặt trắng bệch, đem so mặt chết còn phải lại trắng ba phần, trong ánh mắt đều là vẻ hoảng sợ. Tựa như chim sợ cành cong, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Toàn bộ bí mật trong sơn cốc, một mảnh trầm mặc, đám người nhìn về phía Niên Tiên Sinh thời điểm, ánh mắt cũng là đều có chút trốn tránh. Niên Tiên Sinh nhìn xem trước mặt 19 người, trầm mặc một lát mới nói, bây giờ còn có ai cho rằng Vân Tôn có tiếng không có miếng hào nhoáng bên ngoài. Ai còn cho rằng Vân Tôn không chịu nổi một kích tiện tay có thể giết. Đứng ra, không có người lên tiếng. Vân Tôn duy nhất ỷ vào đành phải chư tướng thần thông. Bản thân bất quá chiến ngũ cặn bã. Thực lực hời hợt nhận biết trải qua trận này đằng sau. Sớm là hoa quốc xế chiều. Niên Tiên Sinh đứng dậy, đứng chắp tay, thản nhiên nói, như vậy. Bây giờ còn có ai cho rằng chính mình có đơn độc sức đánh một trận, xin mời đứng ra, đi khiêu chiến một chút Vân Tôn. Bản Tôn vui thấy kỳ thành, thành tâm vui vẻ đưa tiễn, như cũ không có bất kỳ người nào động tác. Ở đây tất cả mọi người biết Vân Dương thực lực, càng có hay không hơn Thất Thần Phong làm phụ, đơn đả độc đấu cùng muốn chết có gì khác. Niên Tiên Sinh nhẹ nhàng nói ra. Ngọc Đường Vân Tôn, uy danh chấn động thiên hạ, lấy tuổi mới 20, liền trở thành cửu tôn một trong, quấy thiên huyền phong vân, tiện tay thiên hạ dung chuyển, từ trước đến nay chính là cửu tôn bên trong bảy mưu tính kế tồn tại. Cửu tôn chi chí tôn, bảy mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, thậm chí có thể nói... Cửu tôn đoạn đường này đi tới thành lập dưới to như vậy uy danh. Vân Tôn một người liền có thể đủ nhận một nửa. Thậm chí còn nhiều. Lúc đó cửu tôn đều còn tại thời điểm. Trong đó hoặc là có thổ tôn mưu đồ bố cục. Nhưng là Vân Tôn ở trong đó tác dụng. Vẫn là không thể khinh thường. cuối cùng như vậy lâu, khắp tìm kiếm cái thiên hạ, như cũ tìm không ra bọn hắn thân phận chân thật, chỉ bằng lấy thổ tôn một người lại há có thể mưu đồ như vậy chu đáo. Còn muốn sâu một tầng, Vân Tôn Chí Tôn tên, đến cùng là nghe nhầm đồn bậy, hay là danh xứng với thực, dưới cái thanh danh vang dội cũng vô hư sĩ. Tứ Quý Lâu bố võ thiên hạ, những cái kia giấu ở Ngọc Đường nhân thủ, vô luận quan trường, giang hồ, hoàng cung, triều đình, thân phận tất cả đều bí ẩn đến cực điểm, dựa vào cái gì Vân Tôn có thể đều tìm tới, không có bỏ sót. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.